người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chui vào Konoha Asuma. Iwichi-kun, ăn một chút gì a? Hương Phong bưng một khối nhỏ bánh gato đặt ở Iwichi trước mặt. Nhu Thuận Sasuke, bây giờ còn chưa có biến thành bạo lực nữ hán tử bộ dáng. Mặc tạp dề cực kỳ giống nữ bộc. Iwichi nhẹ gật đầu, dùng đến thìa chọn lấy một khối ăn. Nhìn xem Nhu Thuận Hương. Nhìn lại một chút hai cái đang âm thầm so tài Terumi Mây cùng Sune. Một bên là bão tố, một bên khác lại là gió êm sóng lặng. Tại một bên khác Shizune vỗ vỗ đầu của mình rất là đau đầu. Vì cái gì Terumi Mây sẽ cùng Sune ẩm ý lên? Rất đơn giản, bởi vì Iwichi mang theo Terumi Mây về đến nhà, để Hương cho Terumi Mây an bài một cái phòng. Nhưng mà trong nhà gian phòng đều đã chiếm xong. Trước đó đến còn có một cái không gian phòng. Bất quá theo sinh hoạt vật phẩm càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà vậy trở thành gian tạp vật. Không có cách nào, Iwichi liền để Hương đem Terumi Mây an bài đến phòng ngủ của mình ở. Nguyên bản định ban đêm trở về ở phòng khách ngả ra đất nghỉ. Ngược lại cũng ngủ không được mấy cái buổi tối. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Sune rất là khó chịu Terumi Mây. Hai cái đều cường thế hơn nữ nhân, liền bắt đầu âm thầm phân cao thấp, rất nhanh liền biến thành lẫn nhau ác miệng, cuối cùng trở thành biến tướng tranh đấu. Tỷ như Hương lại bưng lên một khối bánh gato, khi Karin đem bánh gato đem thả xuống chuẩn bị đi lấy một cái khác khối thời điểm, hai người đồng thời đưa tay bắt lấy đĩa bàn một bên. Làm chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không nên ưu tiên để khách nhân nhấm nháp thức ăn à? Terumi Mây lạnh giọng nói xong. Nhưng mà Sune cũng tơ ra không cam lòng yếu thế, chính là bởi vì ta là chủ nhân nơi này. Những thứ kia ta muốn ăn liền ăn. Có cho hay không khách nhân cũng là đều xem tâm tình của ta. Đây chính là Senju nhất tộc đạo đãi. Khách a, đúng vậy a, không phục lời nói liền cút cho ta ra Konoha. Hừ, Konoha tam nhẫn nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Kirigakure cũng không có gì đặc biệt. Đều để một nữ nhân trở thành Mizuki. Là trong thôn không ai đến sao? Nấm mốc ẩn thiên tài còn nhiều. Đúng vậy a, chính là bởi vì thiên tài nhiều lắm, cho nên mới dùng huyết vụ chi làm loạn tiêu diệt một bộ phận a. Thật sự là thật là lợi hại thôn. Konoha cũng so vân ẩn được không đến địa phương nào đi. Sau lưng hoạt động so vân ẩn càng thêm buồn nôn. Người nếu là lại nói Konoha nói xấu, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, muốn động thủ a. Muốn đánh lời nói phụng bồi tới cùng. Hai người đồng thời đứng dậy đưa tay vén tay áo lên. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Nghe nửa ngày, Iwichi đã không nghĩ lại tiếp tục nghe hai người lẫn nhau cãi lộn. Phòng khách quá ồn, Iwichi nhìn thoáng qua Hương, ta mệt mỏi. Hương bảo ta tại gian phòng của ngươi nằm một lát a. Nơi này quá ồn, bưng bánh gato không biết làm sao Hương Lân, nháy nháy mắt nhìn qua Iwichi, một côn, chấm ngoặc kép, ở giữa ngủ, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Hương Lân khuôn mặt trong nháy mắt từ cằm Kurenai đến đỉnh đầu. Đang tại bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, Iwichi nhẹ gật đầu hướng phía Hương Teru gian phòng đi đến, Shizune nhìn qua lên lầu Iwichi cứ như... Vậy vứt xuống hai người này mặc kệ a. Nhìn xem cũng nhanh muốn đánh lên Terumi Mây cùng cương sự tình Shizune rất là bất đắc dĩ. Sune đại nhân vì sao lại nhìn cái này Mizuki không vừa mắt a? Đêm khuya, đạo bóng đen tiêu lặng lẽ chui vào Konoha. Cái này xảo diệu tránh khỏi Anbu ninja ánh mắt. Tại hiện giai đoạn giới ninja bầu không khí khẩn trương thời khắc, Konoha phòng ngự 10 phần nghiêm mật. Không chỉ là Konohakure, tại Konoha bên ngoài còn tại xa xa không ngừng tụ tập đại lượng Konoha ninja. Ở thời điểm này muốn chui vào Konoha, liền xem như Obito lại tới đây, đều rất khó đảm bảo chứng mình không bị phát hiện. Nhưng người này lại có thể thành công chui vào Konoha. Hắn cũng không phải là thực lực cường đại cỡ nào, Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đối Konoha quá quen thuộc. Đối Konoha ninja quen thuộc. Đối Konoha anbu quen thuộc. Đối Konoha hoàn cảnh quen thuộc. Cho nên mới có thể thành công chui vào Konoha. Konoha Jonin Yuhi Kurenai trong nhà. Nằm ở trên giường Yuhi Kurenai nhìn xem bên người đã nằm ngáy Oo Mitarashi Anko. Lập tức liền phải đối mặt giới ninja đại chiến. Yuhi Kurenai không minh bạch vì cái gì lúc này Anko còn có thể ngủ được. Hơn nữa còn ngủ giống như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ, Kurenai nhìn về phía Iwichi nhà vị trí. Đang tại Yuhi Kurenai đang suy nghĩ cái gì thời điểm. Một đoàn màu đen cái bóng. Từ ngoài cửa sổ bay tiến đến. Yuhi Kurenai trước tiên nhảy dựng lên ai. Nhưng mà người nào đều không có. Chỉ là trên mặt đất nhấp nhô đến đây một cái viên giấy. Yuhi Kurenai ngồi xổm người xuống đem viên giấy nhặt lên. Mở ra mượn nhờ tinh quang nhìn xem viên giấy bên trên đồ án. Đây là Konoha ninja thỉnh cầu cứu viện ám hiệu tiêu ký. Với lại cái này tiêu ký vẫn là Asuma vẽ. Bởi vì phía trên có một chỗ vẽ không quá giống. Đây là Asuma chỗ vẽ tiêu ký sẽ không sai. Lúc trước học tập ám hiệu này thời điểm, Asuma nhớ lầm. Cho nên cho tới nay cũng chỉ có Asuma có thể như vậy vẽ cầu cứu ám hiệu. Asuma còn sống. Chấm ngoặc kép. Trước đó Kakashi nói hắn cùng Asuma cùng Yamato đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Kết quả chỉ có hắn trở về. Mà Asuma cùng Yamato bị địch nhân bắt đi không rõ sống chết. Nếu như là bình thường thời kỳ, đã sớm phái người đi nghĩ cách cứu viện hai người. Nhưng làm lúc ngũ Kage đại hội tổ chức, Konoha cũng không có công phu đưa ra tay phái người đi cứu viện hai người. Cho tới hai người còn sống hay không không ai biết. Nhưng căn cứ suy đoán xác suất lớn là chết. Mà bây giờ lại sắp bộc phát giới ninja đại chiến. Konoha càng thêm không có dư thừa lực lượng đi tra rõ hai người sinh tử. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể thu được Asuma cầu cứu ám hiệu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá Yuhi Kurenai do dự vài giây sau. Đem Mitarashi Anko tỉnh lại. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu về sau. Liền lặng lẽ đi ra ngoài. Tại Yuhi Kurenai cửa nhà hai người lần nữa phát hiện Asuma lưu lại ám hiệu. Konoha cái nào đó trong thôn cái nào đó bí ẩn trong ngõ nhỏ. Yuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko hai người đi vào. Tại ngõ nhỏ một chỗ khác. Sarutobi Asuma chậm rãi đi tới. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Kurenai. Yuhi Kurenai nhìn xem Sarutobi Asuma, ngươi thế nào? Ngươi nếu như đã trở lại Konoha, vì cái gì còn muốn cho ta phát thỉnh cầu cứu viện ám hiệu? Nghe vậy Asuma cười khổ, địch nhân tại trên người của ta thực hiện thuật. Ta cần trợ giúp của ngươi Kurenai. Chấm ngoặc kép, tự hồ sớm có dự liệu Kurenai cũng không có quá giật mình. Ta thế nào giúp ngươi? Nói xong Asuma mặt lộ sầu khổ sau đó đưa tay nhấc lên ống tay áo của mình. Hướng phía Kurenai đi đến. Nhìn xem Asuma động tác. Kurenai bản năng đem ánh mắt tụ tập tại Asuma trên cánh tay. Nàng muốn nhìn một chút. Địch nhân đến tột cùng tại Asuma trên thân thực hiện cái gì thuật. Nhưng làm nàng ánh mắt chuyển di trong nháy mắt. Bành. Kurenai cảm giác mắt tối sầm lại. Ý thức trong nháy mắt tiêu tán chưa? Asuma ngươi. Chấm ngoặc kép. Một kích đánh ngất xỉu Yuhi Kurenai. Asuma quay đầu nhìn hậu phương đã ngẩn người Anko. Sarutobi Asuma ngươi làm cái gì? Thế mà đối Kurenai tỉ tỉ xuất thủ. Ngươi phản bội gỗ. Chấm ngoặc kép. Asuma mắt lạnh nhìn Anko cẩn thận sau lưng. Nghe nói như thế Anko hơi có chút phân thần. Mà cái này trong nháy mắt Asuma xuất thủ. Lại đấm một quyền hung hăng đánh vào Anko yết hầu bên trên. Anko cuống họng cơ hồ bị hủy hoàn toàn không cách nào phát ra âm thanh. Tại nàng muốn phản kích trong nháy mắt. Một thanh kunai chống đỡ tại cổ họng của nàng bên trên. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại nói cho người kia. Để một mình hắn tới tìm ta. Ta muốn cùng hắn làm kết thúc. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.